Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, quá hâm mộ người. Nhìn một chút trước người cách đó không xa trên mặt đất cái hố. Uzuki Gao ngẩng đầu nhìn về phía đạp trên một mảnh năng lượng màu đen đứng ở không trung nhà kiêu. Zubi, hai mắt tinh quang lóe lên. Trong cơ thể chakra bắt đầu sôi trào, trên thân màu đen khí diễm cũng có hừng hực chi thế. Lung Nguyệt Giả, trong lòng một cực độ tỉnh táo ngữ khí mặc niệm một câu. Uzuki Igao tinh thần cũng trong nháy mắt biến cực độ tỉnh táo. Nàng phải gìn giữ chính mình tinh thần trạng thái đạt tới mạnh nhất. Nàng muốn phát huy ra mình lớn nhất năng lực phản ứng. Lấy ứng đối với mình tiếp xuống cái kia siêu việt cực hạn tốc độ. Siêu, Uzuki Igao thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nháy mắt sau đó lại là đã đi tới Zubi trước người. Đụng, một tiếng, Uzuki Igao trong nháy mắt từ Zubi bên người lướt qua. Không trung đạp mạnh, thân hình tại xuyên qua Zubi chừng 10 thước khoảng cách về sau. Bá, một cái. Uzuki Igao lần nữa trở về, lại là chém ra một đao. 13, đụng, lại là một tiếng vang lên. Thanh âm kia rung động không khí đều sinh ra từng đạo gợn sóng. Bá bá bá, phanh phanh phanh. Một giây đồng hồ trên không trung liên tục biến tướng 10 lần. Mỗi một lần biến tướng đều khoảng cách lần trước vị trí có 20 khoảng mấy mét. Một giây đồng hồ hơn 200 mét di động khoảng cách. Đồng thời tiến hành 10 lần biến hướng. Vẻn vẹn từ một chiêu này liền có thể nhìn ra. Lúc này Uzuki Igao so với trước đó lại là mạnh hơn không ít. Thử, lưỡi đao xẹt qua sữa duyên. Tại xương sườn sự chạm ra một vết thương. Thử, mũi đao xuyên thấu bả vai. Trong nháy mắt đem nguyên cả cánh tay tan mất. Lại là, đụng. Một tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh trên không trung vừa chạm liền tách ra. Song song rơi xuống, tê, đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó Zubi nắm mình hõm vai, trong cơ thể linh khí vọt tới nơi bả vai, đem máu ngừng. Một bên khác, Uzuki Igao ho khan một tiếng, ho ra một ngụm máu lớn. Toàn thân run rẩy từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bình trị liệu dược tề uống vào. Ngươi có trị liệu dược tề sao? Uzuki Igao hỏi. Không có. Cái kia là có thể trị liệu thương thế sao? Zubi mang theo nghi hoặc. Đúng vậy a, rất hữu hiệu. Cho. Uzuki Igao nói xong. Đem một bình trị liệu dược tề ném cho Zubi. Zubi kết quả ăn vào sau đó. Có chút khiếp sợ nhìn xem cánh tay trái của mình sinh xương thịt tươi. 10 giây ngắn ngủi liền biến hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật mạnh dược hiệu, Zubi sợ hãi thán phục. Đây không tính là mạnh. Ở cái thế giới này loại thuốc này kỳ thật chỉ có thể coi là phổ thông. Có một ít tốt hơn. Liền xem như còn lại một cái đầu uống xong sau cũng có thể mọc ra toàn bộ thân thể đến. Uzuki Igao vì Zubi giải thích nói. Sau đó hai người lại là đối những dược tề kia trò chuyện chút. Sau đó còn nói trở về vừa mới chiến đấu bên trên. Zubi, người thật mạnh a, vừa mới đây chính là tuyệt chiêu của ta. Kết quả vẫn là trước một bước bị ngươi phá vỡ lá phổi cùng tâm mạch. Uzuki Igao có chút cảm khái. Còn có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng không tệ. Không phải kiếm cơ còn có thể tên này cường người. Người vẫn là ta gặp phải vị thứ nhất. Zubi đối Uzuki Igao cũng tán thưởng đến. Kiếm cơ, đó là cái gì? Uzuki Igao mang theo nghi hoặc. Cái thế giới này không có kiếm cơ sao? Zubi cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái thế giới này ta không xác định. Bất quá ta sinh hoạt thế giới không có. Uzuki Igao nói. Nguyên lai ngoại trừ cái thế giới này bên ngoài, còn có thế giới mặt khác sao? Nói như vậy, chủ nhân không chỉ là có thể tại hai thế giới bên trong xuyên qua, mà là có thể tại chí ít ba cái thế giới bên trong xuyên qua. Ruby hiểu rõ, thì ra là thế. Kiếm cơ kỳ thật tại ta thế giới kia cũng chỉ có một cái tên là Nhật Bản quốc gia có. Sau đó, Ruby liền đối Uzuki Yugao giải thích một chút kiếm cơ tồn tại. Sau đó, Uzuki Yugao cũng đúng Ruby giải thích một chút nghề nghiệp của mình. Ninja, cũng lại nói rõ dưới Hokage thế giới ninja, cũng cùng Ruby thế giới ninja tiến hành một chút tương đối. Rất hiển nhiên, Hokage thế giới ninja đem Hyakka Ryoran thế giới ninja vãi ra tốt mấy con phố. Bất quá, võ sĩ lại là hoàn toàn tương phản. Khi Uzuki Yugao biết được, chỉ cần cùng tướng tướng kết đế khế ước trở thành kiếm cơ, liền có thể có được thực lực cường đại. Dựa theo Ruby kể ra, Uzuki Yugao ở trong lòng tiến hành so sánh. Cho dù là phổ thông kiếm cơ tại ngay từ đầu thức tỉnh lúc liền không sai biệt lắm có được 30 đã tới 40 cấp thực lực, mà tại tu luyện qua sau một lúc, cơ bản đều có thể đạt tới 40 cấp thực lực. Dù sao, phi hành cùng không bên trong hành tẩu thế nhưng là mỗi cái kiếm cơ cơ sở năng lực a. Quyền khống chế bầu trời nhưng là phi thường lớn ưu thế. Hokage thế giới cùng Arad thế giới nhưng không có dạng này tiện lợi. Arad thế giới mặc dù ma pháp sư có thể phi hành, nhưng lại cũng rất khó hướng kiếm cơ như thế 870 nhẹ nhõm trên không trung mượn lực. Mà đây là phổ thông kiếm cơ, giống Ruby loại này, tự nhiên loại, vừa mới thức tỉnh liền có được hơn 50 cấp thực lực. Ngày sau tu luyện sau một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ càng mạnh. Kỳ thật, Uzuki Yugao hơi có chút tính sai. Ruby kỳ thật không có so phổ thông kiếm cơ mạnh hơn nhiều như vậy. Hyakka Ryoran anime bên trong Ruby vừa mới thức tỉnh cũng không kém nhiều lắm là hơn level 40. Thực lực, mặc dù mạnh lên Tokugawa Sen, Sanada Yukimura các loại không ít, nhưng còn không đạt được hơn 50 cấp trình độ. Lúc này đứng tại Ruby bởi vì Ngưu Khôi quán chú nhiều vô cùng tướng tướng chi lực, cho nên thực lực mạnh hơn. Nói cách khác, trọng điểm là bởi vì Ngưu Khôi mạnh, cho nên thân là Ngưu Khôi kiếm cơ, Ruby cũng càng cường. Bất quá, liền xem như biết nguyên nhân thực sự, Uzuki Yugao cũng vẫn như cũ sẽ phi thường xoắn suýt. Thật sự là quá hâm mộ người. Hôm qua trọng trang máy tính, hôm nay sẽ bổ sung thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.